Chương 1354, một tháng cuối cùng. Chương 1354, Hoàng Kim Thánh Thành, pháp tắc bổn nguyên địa. Bia trước để từng hàng trước đây đến sau bộ đoàn, trước mặt nhất có 9 cái, ở giữa một tầng 3 có ngàn, một tầng cuối cùng có 129.600 cái. Những thứ này bộ đoàn đối diện pháp tắc bổn nguyên bia sắp hàng chỉnh tề, lúc này từng cái trên bộ đoàn căn cứ thực lực không ngồi chung lấy từng cái phân thân. Chỉ có hàng thứ nhất, ngồi ở đây bên trong là nửa bước bất hủ chủ thần phân thân. Lui về phía sau nữa, bình thường đều là mạnh mẽ đại thần lực. Ngay cả là trí cao pháp tắc hoàng kim, cũng sẽ không lãng phí một cái chủ thần phân thân tọa chấn ở chỗ này, bởi vì một ngày ngồi ở đây dị kỷ vốn cũng không sẽ đứng dậy. Cảm ngộ pháp tắc cần chính là ngộ tính cùng phân thân tu vi cũng không có quá lớn quan hệ. Gần xô tới lặng yên không một tiếng động, ngoại trừ số ít mấy người phân tâm không có ai chú ý tới hắn tới. Thế nhưng tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, gần xô tới đây bên trong dĩ nhiên là bản tôn. Theo hắn ngồi ở hàng thứ nhất bộ đoàn, song đồng cùng mi tâm vu sư chi nhãn dường như châm lửa như hỏa diễm tràn đầy nóng cháy. Đây là hoạch tâm siêu nao đang mượn trợ hắn con mắt tận khả năng chóc nã pháp tắc bổn nguyên trên tấm bia pháp tắc biến hóa phục chế đến vô hạn mộng giới. Một ngày 24 canh giờ, ít nhất 2 giờ hoạch tâm siêu nao kích hoạt đến phần trăm chi 30. Thực sự không chịu nổi ngoại vì siêu nao đều muốn hòa tan, hay dùng thời gian chi băng giảm nhiệt sau đó kích hoạt đến 10%, đến khi ngày thứ 2 làm lạnh qua đi lần nữa kích hoạt đến phần trăm chi 30. Dường như hải miên giống nhau hấp thu phục chế cái này bên trong pháp tắc. Ở trong quá trình này, gần xô tất cả tâm tư đều tập trung ở vận mệnh pháp tắc. Còn lại pháp tắc, miễn là nắm giữ được ngưng tụ hạ đẳng tạo hóa ma chủng trình độ có thể, còn dư lại có thể cướp đoạt người khác pháp tắc tiến hành cường hóa, thế nhưng vận mệnh pháp tắc lại không được. Hiện nay hắn biết đến loại này phép tắc ke nà mở dư chỉ có hắn một cái. Muốn đề thăng, ngoại trừ dựa vào chính mình chớ không có cách nào khác. Đảo mắt đã hơn một năm đi qua, vận mệnh pháp tắc từ duy nhất một loại cực đoan biến hóa đạt được 3.000 chủng. Cái này ngược lại không phải nói vận mệnh pháp tắc đơn giản, mà là từ vận mệnh thiên mộ cùng vận mệnh thiên môn ý đồ nơi tay, hai kiện vận mệnh trí bảo bản thân liền ẩn chứa nhiều loại vận mệnh pháp tắc cực đoan biến hóa, pháp tắc bổn nguyên bia chẳng qua là nổi lên một cái lời dẫn tác dụng. 3.000 chủng, hắn đã có thể tự xưng là nửa bước bất hủ. Đây đã là trí cao pháp tắc hoàng kim cùng nửa bước bất hủ điểm phân định, đặt tới cái này cái điểm phân định trở thành nửa bước bất hủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đơn Vincent cái số mạng thiên mộ con ở thìa ưu rất nhiều, hắn còn cần vận mệnh thiên bi cùng vận mệnh thánh đường cái này hai kiện khối gạch vận mệnh mà nhỏ. Chỉ có đồng thời nắm giữ cái này ba loại hoàng kim thần khí, hắn khả năng ở thời gian ngắn nhất bước vào nửa bước bất hủ. Thế nhưng hai thứ này muốn lấy được tay cũng không dễ dàng. Vận mệnh thiên bi ở hoàng kim ý chí trong tay, vận mệnh thánh đường ở hoàng hôn chuông báo tử trong tay, người trước hình chiếu ở một tòa thành thị tuyên bố nhiệm vụ chủ tính chung đối kháng trí tuệ thần nghiệt, mà hậu giả thì chứa đựng vô số thần linh chân linh giữ lại chết trận phía sau nghịch chuyển thời không sống lại. Trừ phi đánh đuổi trí tuệ thần nghiệt, bằng không hai thứ này hoàng kim thần khí ai cũng đừng nghĩ di chuyển. Đường ngay đi không thông, gần số biết mình nhất định phải lý khai. Về đến nhà. Gần xô phong xuất một cái phân thân tiếp tục đi trước pháp tắc bổn nguyên dưới tấm bia cảm ngộ pháp tắc, sau đó lưu lại vài cái phân thân ngồi chấn ra bên trong, bản tôn lặng yên đi tới thiên trụ vực sâu bên cạnh, mang theo cuối cùng một tia quyến luyến nhìn về phía phương xa siêu cấp di động mê cung. Cái này bên trong an toàn, để hắn đều cảm thấy một tia không nỡ. Lần sau trở lại, nếu như không phải là bị trí tuệ thần nghiệt chạy tới nơi này, hắn nhất định phải chinh phục chỗ ngồi này ẩn chứa vô hạn bí mật thành thị. Tung người một cái, gần xô bắt đầu hướng về thiên trụ vực sâu dưới đáy rơi đi. Siêu phàm pháp lực bao vây tự thân, nguyên bản là kinh người thể trọng lập tức bạo tăng vô số lần. Siêu não cùng thần cách dung hợp, đồng thời mang tới còn có siêu phàm pháp lực thuế biến, dung nhập bất hủ đại địa trọc tức giận siêu phàm pháp lực, lúc này ra chỉ ở trên người ở trọng lực hạ tâm tì cờ hờ của Hàn Nờ tốc độ đã vượt qua 1/10 bất hủ thần tốc. Không đến 24 giờ đồng hồ. Gần xô đã trở lại quen thuộc nền tảng. Phóng xuất ám dạ long lang, gần xô cởi ám dạ long lang từ bất hủ thiên trụ ly khai hướng về hồ là thần văn rõ ràng chạy như điên. Lúc này, khoảng cách trí tuệ thần nghiệt xâm lấn chỉ có không đến một tháng. Từ lúc mấy tháng trước, hư thần thiên tôn đã liên tiếp thúc giục hắn. Đệ ngũ Encho cũng giống như vậy, chỉ là hắn thực sự luyến tiếc ở Hoàng Kim Thánh Thành tu luyện đem các loại đều quên sạch sành sinh. chiến tranh sơ kỳ hắn vốn là đánh đục nước béo cò hai bên thông cật tính toán, làm sao sẽ thực sự chạy đi nghe Hoàng Kim ý chí chỉ huy làm con cờ thí tìm đường chết. Muốn là nghĩ như vậy, thế nhưng mặt ngoài võ thuật vẫn phải làm. Nhất là hắn cũng không dám quá chậm trễ để ngụ en trổ, bằng không thật muốn chọc giận cái này một vị hắn này đôi mặt nằm vùng thân phận sẽ không dễ giả mạo. Vì vậy cách xa bất hủ thiên trụ phía sau gần sổ làm chuyện thứ nhất chính là lấy ra vận mệnh thiên môn ý đồ liên hệ đệ ngũ Encho. Thần tiêu ngươi tại sao lại mất tích? Đệ ngũ Encho từ trong tranh xoay người bất đắc dĩ nói. Phải biết rằng đây chính là cách xa nhau hoàng kim vũ trụ liên hệ, đây cũng chính là mượn vận mệnh thiên môn ý đồ khả năng ngắn làm được. Lúc đầu hắn còn dự định đi qua gần sổ khảm nạm phù tiến vào tinh thần các lộ hủy chữa trí tuệ thần nghiệt hạ đạt mệnh lệnh. Không nghĩ tới thần tiêu trực tiếp chơi mất tích. Đại nhân, ngươi xem sau lưng ta. Gần sổ cười nói. Đây là đệ ngũ Encho kích động trừng lớn con mắt. Bất hủ thiên trụ, mặc dù không có thấy tận mắt nhưng là lại gặp qua mật thám truyền về ảnh hưởng. Lúc này xuyên thấu qua vận mệnh thiên môn ý đồ tận mắt thấy, cái này có thể so với trong hình ảnh nhìn tinh tường rất nhiều dù sao càng đến gần hoàng kim thánh thành hoàng kim ý chí càng mạnh. Quá mức tới gần Hoàng Kim Thánh Thành mật thám còn không có một cái có thể còn sống ly khai. Lẽ nào ngươi ở đây bên trong ở một năm đệ ngũ Encho nhịn không được hỏi. Chứng kiến gần sổ như hắn nghĩ gật đầu, đệ ngũ Encho kích động địa nan lấy tự giữ, Hoàng Kim Thánh Thành thực sự quá trọng yếu, thế nhưng hắn đối với nơi này lại chỉ biết một cái tên, tuy là bắt một ít Hoàng Kim tiến hành siêu hồn, thế nhưng lấy được bất quá là một ít da lông. Có phát hiện gì đệ ngũ Encho không kịp chờ đợi hỏi. Có hai cái phát hiện trọng đại. Gần sổ chân thành nói, Hoàng Kim ý chí lén lút thay đổi Hoàng Kim văn minh địa mạch, hết thể địa mạch hóa thành một làm siêu cấp hiến tế đại trận. Xem ra cái này Hoàng Kim ý chí sinh ra tình cảm phía sau dã tâm không phải lớn một cách bình thường. Dĩ nhiên muốn ngay cả chúng ta trí tuệ thần nghiệt cùng Hoàng Kim vũ trụ Hoàng Kim cùng nhau hiến tế rơi. Thứ hai, Hoàng Kim thánh thành có một tòa siêu cấp mê cung. Toàn thân bất hủ vật chất kiến tạo đường kính một năm ánh sáng tưởng thành mê cung, ta cảm giác phương diện này ẩn chứa hoàng kim vũ trụ đại bí mật, thế nhưng phương diện này cho ta cảm giác thực sự quá nguy hiểm cho nên không có tiến nhập bên trong kiểm tra. Địa mạch hiến tế cùng tường thành mê cung đệ ngũ Encho trầm tư nói nhỏ. Tường thành mê cung trước mặc kệ. Đệ ngũ Encho trầm tư hồi lâu cuối cùng nói rằng, thế nhưng địa mạch hiến tế trọng yếu phi thường, hoàng kim ý chí sinh ra trí tuệ có lợi có hại. Không thể thả mặc hắn trưởng thành, hoàng kim vũ trụ hết thảy đều là vĩ đại đại mệnh vận thiên môn, nếu như bị hắn cướp nhiều lắm thật có khả năng bị hắn lao ra phong tỏa đào tẩu. Ta phải nên làm như thế nào gần sổ cung kính nói. Như ngươi vậy làm như vậy để ngũ Encho âm lãnh nói ra hắn nhằm vào hoàng kim ý chí kế hoạch.